Nhất là những người lần đầu gặp mặt Lý Sư Nhan đều ngây người ngắm dung nhan và hình dáng tuyệt đẹp của nàng. Còn những nữ đệ tử thì cảm thấy mình thật kém cỏi nếu so sánh với Lý công chúa. Kẻ tự nhận là đệ nhất thiên tài Hạ Anh Kiếm cũng không kiềm chế được bản thân, trố mắt ngắm nhìn Lý Sư Nhan, tim đập thình thịch tưởng không ngừng được. Sáu vị trưởng lão lại cảm thấy rất ngạc nhiên, vì họ tưởng chỉ có một mình Lý Sư Nhan đến đây, không ngờ thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà cũng tới. Phải biết rằng Úc Hà là người có đạo hạnh mạnh nhất trong tu sĩ tầm cỡ vương hầu của Cửu Thánh Yêu Môn, ngay cả trưởng lão của Tẩy Nhang cổ phái cũng không có tư cách. Thích thì gặp gỡ Úc Hà, nhưng lần này vị thủ tịch đại hộ pháp lại tự mình tháp tùng đến, thật cho Tẩy Nhang cổ phái cảm thấy hãnh diện. Sáu vị trưởng lão nhanh chóng khôi phục tinh thần, lập tức dẫn đoàn hộ pháp tiến tới nghênh đón. Lý công chúa cùng Úc Hà hộ pháp, cùng Úc hộ pháp đích thân tới làm cho bổn phái cảm thấy thật vinh dự. Tiểu phái nếu đến tiếp có gì sơ sót, mong công chúa điện hạ và Úc hộ pháp thứ lỗi. Đại trưởng lão dẫn đầu đi tới, khép nép lên tiếng. Nhìn màn diễn trước mắt, Lý Thất Dạ thở dài một tiếng. Tại nhang cổ phái thật xuống dốc quá nhanh rồi. Đường đường sáu vị trưởng lão của một đế thống tiên môn lại khủng đấm nịnh bợ người khác, thật muốn đập cho bọn chúng một cái. Nhớ thuở xưa khi hắn còn cùng tiểu tử Minh Nhân kia hiệu lệnh Tẩy Nhang cổ phái, bọn họ chưa bao giờ biết cúi đầu trước kẻ khác. Lý Thất Dạ hẳn từng thống lĩnh Tẩy Nhang cổ phái quét ngang cửu giới. Đại hiền thì thế nào, cổ thần thì đã làm sao, ai dám ngăn cản bước tiến của Tẩy Nhang cổ phái, giết không tha. Thiên ma, huyết tộc và ngay cả mỹ linh tộc được trời ân sủng kia cũng phải đến triều bái. Giữa 9 tầng trời 10 tầng đất, giữa bát hoang cửu giới, có ai đủ tư cách bắt lấy Tẩy Nhang cổ phái phải hạ mình cúi đầu chứ? Cổ trưởng lão và chư vị quá khách khí rồi. Lý Sương Nhan khẽ gật đầu một cái. Còn thủ tịch đại hộ pháp Úc Hà liền tiến lên phía trước cùng đám người cổ trưởng lão hàn huyên chào hỏi. Trong lúc này ánh mắt lạnh lùng nhưng trong sáng mê người của Lý Sương Nhan liếc về phía Lý Thất Dạ. Kẻ vẫn ung dung đứng tại chỗ như chẳng có chuyện gì quan trọng khiến hắn phải để ý cả. Thấy Lý Sương Nhan cất bước đi tiếp, Úc Hà và đám đệ tử Cửu Thánh Yêu Môn vội vàng theo sau. Đám nam đệ tử trẻ tuổi của Tẩy Nhang cổ phái không dám hít thở, thần hồn điên đảo ngắm nhìn mỹ nữ trước mặt. Còn đại trưởng lão âm thầm thở dài một cái. Dù thế nào đi nữa, Lý Thất Dạ cũng thông qua khảo hạch của Cửu Thánh Yêu Môn. Việc Lý Sư Nhan đi về phía Lý Thất Dạ là một điềm lành. Hạ Anh Kiếm cố gắng trấn định lại tâm tình của mình. Thấy Lý Sư Nhan bước tới gần, lòng hắn phập phồng sung sướng. Tất nhiên, Lý Sư Nhan vừa nhìn đã coi trọng hắn, vì đệ nhất thiên tài của Tẩy Nhang cổ phái này rồi. Cho nên hắn uốn lưng đứng thẳng, tươi cười đầy tự tin chào đón Lý Sư Nhan. Thấy một màn như vậy, rất nhiều nam đệ tử Tẩy Nhang cổ phái vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Nhưng bọn họ phải thừa nhận Hà Anh Kiếm có đủ tư cách lọt vào mắt xanh của Lý Sư Nhan. Tại hạ Hà Anh Kiếm thật may mắn được gặp công chúa điện hạ. Hà Anh Kiếm bước lên một bước, chắp tay chào với một tư thái hắn cho là mê người nhất. Nhưng Lý Sư Nhan lại chẳng thèm liếc hắn một cái, đi thẳng tới trước mặt của Lý Thất Dạ, làm cho mặt của Hà Anh Kiếm như đông cứng lại. Lý công tử. Lý Sư Nhan lên tiếng chào Lý Thất Dạ. Hai người bọn họ, một mỹ nữ tuyệt thế khuynh thành và một kẻ vô cùng bình thường, đứng cùng một chỗ với nhau tạo cho mọi người cảm thấy sự cách biệt một trời một vực nếu so sánh. Lý Thất Dạ cũng chỉ bình thản cười cười, mặc kệ Lý Sư Nhan siêu việt cỡ nào, hắn cũng chẳng có chút cảm động hay vinh hạnh nào khi được nàng ta chào hỏi. Chỉ gật đầu rồi nói: tốt nhất nên nghĩ thông suốt. Câu nói cùng lũng này khiến cho mọi người không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Hân hạnh được gặp lại công tử. Úc Hà cũng vội tiến lên, chắp tay chào. Bệ hạ của chúng ta nhờ chuyển lời, hy vọng ngày nào đó công tử rảnh rỗi nhất định phải đến tông môn ta làm khách, bệ hạ sẽ tự mình nghênh đón. Yêu hoàng đã nói vậy, ta cũng không khách khí. Lý Thất Dạ mỉm cười trả lời, rồi lại nói tiếp: đến Tẩy Nhang cổ phái của ta cũng không cần khép nép gì quá, có gì khó xử cứ tìm Mạc hộ pháp hoặc Nam hòa nhân là được. Công tử nói vậy, Úc Hà đã hiểu. Úc Hà vội đáp ứng, đồng thời cũng gật đầu chào Mạc hộ pháp và Nam hòa nhân một cái. Động tác nho nhỏ này đã làm cho thầy trò Mạc hộ pháp giật nảy mình, vì câu nói của Lý Thất Dạ trước đó đã cải biến rất nhiều việc.